Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195: Ngươi không phải chết sao? Chương 194: Ngươi không phải chết sao? Trịnh Thập Cửu vẫn là không quá tin tưởng, mà lại Dạ Cơ sư tỷ còn chưa trở về, hết thảy còn không có kết luận. Về sau lại qua 2 ngày, y nguyên không gặp người trở về. Đừng nói Giang Hạo, cho dù là Dạ Cơ sư tỷ cùng Lam Phong sư huynh đều chưa có trở về. Cái này kỳ quái, là chậm trễ, vẫn là ngoài ý muốn nổi lên rồi. Bởi vì thật lâu chưa có trở về, ngay từ đầu còn sống trở về 2 người, liền không hiểu có một loại cảm giác ưu việt, có đôi khi sẽ còn oán thầm những người khác không có bọn hắn không sợ. Thuận tiện khía cạnh dẫm một chút Giang Hạo, nói Giang Hạo không có kịp thời phát giác ma nhân hành tung, dẫn đến bọn hắn gặp được nguy hiểm, cuối cùng cũng bởi vì lần này nguy cơ để hắn mất mạng. Nghe đối phương trong bóng tối nghĩ biểu đạt sự tình, Trịnh Thập Cửu luôn cảm thấy rất không có khả năng. Bất quá 2 người kia cũng lo lắng những người khác trở về, không dám nói thẳng, mà là cố ý lộ ra một ít chuyện, khiến người khác đi đoán. Lại đợi 3 ngày, vẫn là không có bất luận kẻ nào trở về. Điều này càng làm cho người kỳ quái. Nguy cơ đã giải trừ, ấn lý thiết lập xuống đại công mấy người cũng nên trở về. Trì hoãn cũng không trở thành trì hoãn nhiều ngày như vậy. Ngày hôm đó, Kim Long triệu tập tất cả mọi người nói: thương thế khôi phục không sai biệt lắm, cùng ta đi vào thanh lý ma nhân. Dạ Cơ sư muội bọn người thời gian dài chưa có trở về, cũng có khả năng bị vây ở trong đó. Chúng ta một đường giết đi vào, đi tiếp ứng bọn hắn. Không có người cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Bất quá thương thế quá nặng cũng không cần đi vào. Tân Ngọc Nguyệt cùng Nhạc Du thương thế đã khôi phục không ít, cho nên cũng dự định đi vào. Thanh lý ma nhân cũng có công tích, có thể hỗn điểm linh thạch cũng tốt, đến lúc đó tránh đằng sau liền tốt. Trịnh Thập Cửu bản thân liền muốn đi vào, cũng không cần suy nghĩ nhiều. 2 ngày sau, bọn hắn gặp đại lượng ma nhân, bắt đầu chém giết. May mà đều là bản năng hành động ma nhân. Những này ma nhân chiếm cứ nơi này, cảm thấy chính là địa bàn của bọn hắn, cho nên sẽ chủ động công kích. Trịnh Thập Cửu huy động trong tay quạt giấy, lạnh thấu xương công kích hiện ra. Lần này bởi vì không cần thời gian đang gấp, cho nên hắn không nhanh không chậm, vừa lui vừa đánh. Nhạc Du cùng Tân Ngọc Nguyệt cũng là như thế. Tại một cái ma nhân trên thân bút tích, đại bộ đội khiến người khác giết. Rất nhanh 3 người thối lui đến ít người địa phương, lẫn nhau liếc về đối phương. Tất cả mọi người có chút xấu hổ. Ha ha, 2 vị sư muội vất vả. Ma nhân thật sự là khó chơi a. Trịnh Thập Cửu vừa cười vừa nói. Sư huynh nói có lý. Tân Ngọc Nguyệt cũng là lúng túng cười nói. Nhạc Du thần sắc bình tĩnh, chỉ là gật đầu. Về sau 3 người lại giết đi vào, chỉ là không bao lâu lại lui ra. Trịnh Thập Cửu có chút im lặng. Mấy người này làm sao lại không thể chuyển sang nơi khác lui? Tân Ngọc Nguyệt cùng Nhạc Du dạng này, Giang Hạo cũng dạng này. Hả? Trịnh Thập Cửu nhìn xem tít ngoài rìa Giang Hạo tránh né lấy ma nhân công kích, cảm giác kinh ngạc. Tân Ngọc Nguyệt cùng Nhạc Du cũng nhìn thấy. Giang Hạo tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói hắn chết sao? Lúc này Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, cố ý chậm trễ mấy ngày rốt cục chạy về, phát hiện bọn hắn đã bắt đầu thanh lý ma nhân, liền thuận thế gia nhập trong đó. Lần này hắn vô tâm giết ma nhân, chỉ có thể ở biên giới cùng một con ma nhân cho hết thời gian. Thối lui đến một bên lúc, phát hiện có không ít người cùng hắn ý nghĩ đồng dạng. Ma môn không hổ là ma môn, có chút khuyết thiếu tập thể ý thức. Vì không bị chú ý tới hắn đổi cái địa phương cho hết thời gian. Sau đó đụng phải Trịnh sư huynh bọn người, hắn hiểu được đi qua, khắp nơi đều có dạng này người tồn tại. Giết ma nhân, Giang Hạo liền cùng bọn hắn chào hỏi. Rất nhiều ngày không thấy, thuận tiện hỏi hỏi hiện tại là tình huống như thế nào. Lúc này, Nhạc Du cùng Tân Ngọc Nguyệt cũng là kinh ngạc. Đây quả thật là Giang Hạo, nhưng vì cái gì lại ở chỗ này? Không có việc gì không tính là gì. Chỉ là vì sao lại giống như bọn hắn đang cùng ma nhân giao thủ. Chẳng lẽ hắn rất sớm đã trong đám người. Giang sư đệ trở về lúc nào? Gặp Giang Hạo tới Trịnh Thập Cửu trước tiên mở miệng. Vừa về không bao lâu. Gặp tất cả mọi người tại đánh giết ma nhân liền tham dự trong đó. Giang Hạo hồi đáp. Ba người. Mặc dù hợp tình hợp lý. Nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quái. Trước đó hai vị trúc cơ viên mãn trở về. Kia là đám người gieo hò. Tràng diện không nhỏ. Mà Giang Hạo trở về. Không ai biết coi như xong. Chả không hiểu dung nhập bọn hắn. Do dự một chút. Trịnh Thập Cửu đem mấy ngày nay tình huống nói ra. Còn có chính là hai vị kia trúc cơ viên mãn sự tình. Ta chết đi. Giang Hạo nghi hoặc lại cảm thấy hợp lý. Bản thân khi đó đoạn hậu xác thực khó mà sống sót. Khi đó trốn đi. May mắn sống tiếp được. Dưỡng thương đến nay phương. Do dự hồi lâu cảm thấy thực lực có hạn mới không có đuổi theo Dạ Cơ sư tỷ bọn hắn. Mà là trở về. Giang Hạo đại khái giải thích hạ. Trịnh Thập Cửu gật đầu. Cũng không có đi mảnh cứu bên trong sự tình. Hắn cũng không tốt xác định. Dạ Cơ sư tỷ bọn hắn phải chăng cùng Giang Hạo ở chung hòa hợp. Nhưng hắn đối hai vị kia có một chút hiểu rõ. Đó chính là cùng bọn hắn hợp tác người hạ chàng cũng không quá tốt. Nếu như bọn hắn nhằm vào Giang Hạo, hắn có cần phải hoài nghi những người kia đều không về được. Hiện tại chỉ còn lại thanh lý công tác sao? Xem ra là Dạ Cơ sư tỷ công lao của bọn hắn. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Nghe lời này, Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt cảm giác có chút quái dị. Tựa như lần đầu tiên tới ma quật, thời khắc cuối cùng nói lên thiên hoan các bọn người. Nhạc Du không nói gì. Nàng tự nhiên cũng nhớ tới Trịnh Thập Cửu bọn hắn nói lời. Chỉ là thấy thế nào cũng không quá giống. Trước mắt sư đệ đúng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nhưng trúc cơ hậu kỳ dù sao chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Như thế nào ngăn cơn sóng dữ? Về sau mấy người không nói thêm gì. Mà là tiếp tục thanh lý ma nhân. Bọn hắn ý nghĩ nhất trí. Cho nên không giữ quy tắc làm giết địch. Lần này thanh lý chỉ có tiến không lùi. Đám người lấy Kim Long cầm đầu. Một đường giết tiến. Đồng thời cũng có một bộ phận người đi Dạ Cơ con đường của bọn họ. Nửa tháng sau, bọn hắn tìm được hai cái trúc cơ viên mãn thi thể. Đám người có chút đáng tiếc. Bất quá cũng không đình chỉ bộ pháp. Lại là nửa tháng, bọn hắn dọn dẹp rất nhiều ma nhân. Đồng thời vừa tìm được một cỗ thi thể. Một nhóm 13 người. Còn sống trở về 3 người. Thi thể 3 bộ. Bây giờ còn có 7 cái không rõ sống chết. Lại là hướng phía trước quét ngang nửa tháng. Lại một lần tìm được một cỗ thi thể. Còn có 6 người. Đương nhiên, phần lớn người cũng không biết Giang Hạo còn sống trở về. Bọn hắn nhận biết bên trong Giang Hạo cũng coi như người chết. Cho nên vẫn là chỉ có 6 người sống chết không rõ. Lại là nửa tháng. Bọn hắn phát hiện di tích, đồng thời tìm được Lam Phong vỡ vụn không chịu nổi thi thể. Kim Đan chết rồi, cái này khiến những người khác có chút nặng nề. Trước đó chỉ là trúc cơ, bọn hắn đều không sợ hãi. Nhưng hôm nay Kim Đan cũng không thể sống sót, ai cũng không biết là vì cái gì. Có lẽ âm thầm có cái gì địch nhân cường đại, mà đối mặt di tích, rất nhiều người kích động. Kim Long cũng phi thường tâm động. Càng nhiều người là cảm thấy nơi này chính là Dạ Cơ sư tỷ bọn hắn nói địa phương. Có lẽ bên trong đã không có gì nguy hiểm. Giang sư đệ muốn vào xem một chút sao? Trịnh Thập Cửu hỏi Giang Hạo. Hai tháng bọn hắn đều tại đục nước béo cò. Cho nên thương thế cơ hồ khôi phục. Nhạc Du thậm chí lần nữa trên lưng cự kiếm. Không được. Giang Hạo lắc đầu nói. Loại địa phương này bình thường đều tương đối nguy hiểm. Hắn xác thực không muốn đi vào. Bên trong có đại thế trấn áp để hắn cảm giác không quá dễ chịu. Mà bảo vật cũng tại hắn chữ vật pháp bảo bên trong. Càng không có đi vào tất yếu. Cho đến trước mắt, Ách Vận Châu đều có thể bị bình thường phong ấn. Hắn mỗi ngày đều phong ấn một lần. Bây giờ Ách Vận Châu cách phá giải phong ấn có hơn 2 năm. Bất quá 2 tháng, chỗ cốt lõi không có tiếng vang. Nói rõ hết thảy đã kết thúc. Thanh lý xong ma nhân còn kém không nhiều kết thúc, mà đánh tới cái này, cũng đại biểu thanh lý sắp kết thúc. Hết chương.